Nữ thi biết điều, Thạch Binh lại sững sờ rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mới đã qua 12 năm, Ninh Phàm dĩ nhiên đã hóa thần rồi. Hiện tại, chỉ là đứng ở Ninh Phàm trước người, Thạch Binh đều có thể cảm thấy cực cường cảm giác ngột ngạt. Thậm chí, từ Ninh Phàm trên người, hắn ngửi được một luồng hóa thần hậu kỳ mất mạng sau, lưu lại hung sát khí. Người này, không chỉ hóa thần, càng chém hóa thần hậu kỳ. Người này như sinh ở Bắc Thiên nhất định sẽ kinh động. Chỉ là, người này nếu hóa thần, tất nhiên đã từng tới Vân Hải, cũng không biết trông coi đạo bia Tam tiểu thư, phải chăng mời chào người này, vẫn là người này nguyên giao ngọc bại lộ, bị Bắc Thiên biết, làm Tứ tiểu thư gây rắc rối. Thạch Binh cũng không biết, Ninh Phàm quả thật làm cho Bắc gia Tam tiểu thư liếc mắt, càng làm cho Huyền Vũ Tinh náo động, để trưởng bia Tiên đế Mộng Huyền tử kinh ngạc. Cái kia một tiếng chuông vang, vang lên luân hồi, tước đoạt vô số tu sĩ ký ức. Thậm chí cuối cùng, đường đường trưởng bia Tiên đế, càng hiếm thấy hướng về Ninh Phàm duỗi ra cành ô liu. Những việc này, chính là nói cho Thạch Binh cũng không cách nào tin. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi dò, cũng hiểu được, việc quan hệ bí ẩn, Ninh Phàm không thể nói rõ sự thật. Có Thạch Binh, nữ thi chăm sóc, ngay cả là Nguyệt Lăng không này xác suất nhỏ không ổn định nhân tố, cũng không đáng được lại đi sầu lo. Nguyên giao giới trong, Ninh Phàm một bước bước ra, xuất hiện tại một chỗ miệng núi lửa, ở đây ngưng ra vũ đỉnh, luyện chế mấy viên tỉnh huyết đan. Đem tỉnh huyết đan, tử tinh hết thảy đều ăn vào, Ninh Phàm bắt đầu xung kích lần thứ ba tỉnh huyết. Đây là tu chân thất cảnh yêu tu, một lần cuối cùng tăng lên huyết mạch cơ hội. Một lần tỉnh huyết là phổ thông vũ yêu, hai lần tỉnh huyết là vương tộc phù ly, ba lần tỉnh huyết không biết sẽ là cái gì. Ninh Phàm một bước nhảy vào núi lửa, đem sưu tập vô số yêu huyết thả vào miệng núi lửa, trực tiếp lấy toàn bộ núi lửa làm yêu huyết trì. Đáng tiếc duy nhất là không có tế tự khấu bái yêu tổ như, nhưng Ninh Phàm lấy ra Đông Minh Chuông. Trong nham tương, Ninh Phàm ngồi ở Đông Minh Chuông bên trên, bắt đầu tỉnh huyết. Không có yêu tượng, cũng không phải là không có yêu tổ chi ban thưởng. Thậm chí, có chuông này tại, từng tia núi lửa bên trong yêu huyết, đều trở nên cực kỳ sôi sùng sục, uy thế lớn lao, bị Ninh Phàm dẫn ra, bao phủ cả toàn núi lửa. Thậm chí so với Lư Tông Vân thôi thúc mệnh huyết hương hỏa, mượn tới yêu tổ lực lượng, càng mênh mông hơn. Nguyên giao giới trong, giữa trời xuất hiện một tôn đập cánh che trời màu tím đen yêu cầm cự ảnh. Tại đây cự ảnh xuất hiện một khắc, Ninh Phàm triệt để nhập định, huyết mạch sôi trào. Hắn còn không biết ngoại giới tình hình, nhưng kiến thức bất phàm Nguyệt Lăng không, Thạch Binh, thì đã tất cả đều sắc mặt đại biến. Tổ ảnh ban thưởng huyết, Ninh Phàm lần thứ nhất tỉnh huyết, mông phù ly tổ ảnh ban xuống một giọt tổ huyết, liền đột phá vương huyết. Mà lần này, hẳn có thể thu được càng nhiều tổ huyết. Tại cự ảnh uy thế lớn lao dưới, chính là kiêu ngạo như Nguyệt Lăng không, lãnh khốc như đá binh, đều dồn dập cảm thấy một luồng không thể không thần phục khí thế. Hai người cũng không phải là yêu tộc, nhưng đối mặt như thế cường giả bóng mờ, càng đều có quỳ lại xu thế. Chẳng qua là khi cái kia uy thế bao phủ tới, lại bị nữ thi nhẹ nhàng tay trắng dương lên, toàn bộ tản ra, nếu không như thế, Nguyệt Lăng không cùng Thạch Binh đều sẽ xấu mặt. Nữ thi này là thân phận gì, có thể chống lại này bóng mờ oai? Nói đến, loại thú dữ này, chưa từng nghe thấy, đến tột cùng là cái gì chủng loại? Chân linh sao? Nhưng chân linh trong, có loại này bộ tộc. Thạch Binh chấn động mà không giải. Nữ tử này lợi hại, lão nương trước đó nhìn lầm. Nguyệt Lăng không suy ngẫm nói. Ninh Phàm huyết mạch, đang sôi trào. Yêu lực không có tăng trưởng, nhưng yêu huyết phẩm chất cũng đang không ngừng tăng lên, làm cho hắn yêu lực càng ngày càng tinh khiết. Trong nhập định, Ninh Phàm nghe được một tiếng đến từ huyết mạch đối thoại. Đôi kia lời nói tiếng, có vô thượng uy nghiêm, lãnh ngạo như băng. Chỉ là tuy rằng lạnh lùng, trong khẩu khí lại có một tia đối Ninh Phàm thân cận. Thanh âm kia, đến từ tổ ảnh. Cái kia thân cận, đến từ giống nhau huyết mạch. Ta phù ly diệt tộc đã lâu, có thể lưu hậu nhân sinh ra, hy vọng cực kỳ. Ban thưởng ngươi tổ huyết, bảo vệ thiên đạo, muôn lần chết chớ từ chối. Ban thưởng ngươi, ba giọt tổ huyết. Ba giọt. Ninh Phàm ánh mắt vừa mở, bầu trời tự ảnh biến mất, hóa thành ba đạo hào quang màu tím đen, bắn vào núi lửa, đi vào kỳ thể nội. giá trị này một khắc, mắt trái tử tinh nhanh chóng xoay tròn, viên thứ hai tử tinh từ từ ngưng tụ. Hắn mắt trái động phá hư huyễn năng lực, càng sâu, thậm chí có đệ nhị tinh sau, một ánh mắt, có thể thành kẻ địch gieo xuống ảo giác. Đệ nhị tinh bên trong, bao dung một loại ảo thuật, tên là huyết nguyệt chi thuật. Thuật này khá là hà khắc, chỉ có tại đêm tối mới có thể triển khai, nhưng theo Ninh Phàm suy đoán, mặc dù là vương kiêu hàng ngũ, một đạo huyết nguyệt ảo thuật, đều có thể khiến người sau trầm luân ảo giác, khó mà tự kiềm chế. Đệ nhất tinh trưởng khống thuộc tính, đệ nhị tinh giao cho thần thông. Thần tinh đệ nhị tinh, tên là âm dung ngôi sao, hiệu quả là tan rã chân dương lực lượng, hoặc nghịch hướng sáng tạo chân dương lực lượng. Yêu tinh đệ nhị tinh, tên là huyết nguyệt ngôi sao, hiệu quả là huyễn hoặc. Ninh Phàm tại trong nham thạch bế quan một tháng, nhảy ra dung nham, khí tức so với lúc trước, càng thêm ngưng mà không phát. Tính toán ra, chính mình thân là vương tộc Phù Ly, đã có 4 giọt tổ huyết tại người, không phải đạt ở yêu linh chi địa, là cái gì trình độ. Vương huyết làm huyết mạch cao nhất cấp bậc, mà phân chia vương huyết mạnh yếu, nhưng là theo tổ huyết tính toán. Không có tổ huyết vương tộc, thuộc về vương tộc hạng bét, nắm giữ tổ huyết, thì đã thuộc về cao tầng. 4 giọt tổ huyết, tựa hồ tại chân linh tộc làm tộc trưởng đều thừa sức đi à nha. Ninh Phàm bật cười. Như Phù Ly tộc vẫn tồn tại, chính mình bằng 4 giọt tổ huyết, thật trở thành Phù Ly lão tổ, nhưng liền thân phận này, sợ là không kém tiên đế bao nhiêu, cho dù tu vi không cao, cũng không người dám trêu. Đáng tiếc, Phù Ly đã diệt, không có khổng lồ bộ tộc, thân phận lại tôn sùng cũng không có người kính nể. Cuối cùng, gần như nên luyện chế đệ tam kiện thần binh thái cổ rồi, Trảm Ly kiếm sắc bén vô cùng, công kích vô địch. Toái thần tiên đánh lén ràng buộc, diệu dụng không ít, kiện thứ ba thần binh, không bằng luyện chế một cái phòng ngự thần binh. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hóa thân là toái hư chi thuật, theo tu vi tăng cao, địch nhân thực lực tăng cường, hóa thân không cách nào bảo đảm không bị thương. Tựa vương kiêu liền đóng băng la vân, thương tổn được mặc ảnh hóa thân, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra mấy khối thái cổ tinh thần thiết, tử điện truy. Những này tự nhiên đều là những kia thượng giới yêu tướng trong túi chứa đồ tịch thu được. Trừ này, Ninh Phàm lại lấy ra 108 chủng linh mỏ. Trảm Ly kiếm vì cầu thuần túy sắc bén, cắt đi phần lớn vật liệu. Nhưng cái này phòng ngự chi bảo, lại muốn dựa dẫm thái cổ tinh thần kiên cố, cộng thêm rất nhiều linh quáng biến hóa thần thông, đạt đến phòng ngự tuyệt đối hiệu quả. Này kiện thứ ba thần binh, liền gọi định tinh bàn, được rồi. Thượng giới trong hư không, nổi lơ lửng vô số man hoang đại lục. Đại lục theo địa vực, linh khí, chia làm 9 cấp cấp bậc, thất giai trở lên, đều là chân linh tộc địa giới. Tòa nào đó cửu giai đại lục, bị thần bí trận văn bí mật, ẩn thân hư không. Trong đại lục tâm, đứng thẳng một tòa hắc ngọc cự cung. Trong cung, vô số oanh oanh yến yến nữ tử, từng cái khí tức không kém. Rất nhiều bên trong cung điện, xa hoa nhất một tòa. Bị tầng tầng phòng hộ trận pháp chỗ thủ hộ, tầm thường yêu phi, căn bản là không có cách tới gần. Xâm nghiêm thủ hộ trong, một tôn màu đen cử thú thư phục với trong điện, thân thể có trăm vạn trượng to lớn. Quanh thân hắc khí lượn lờ, càng có mủ thối tỏa ra, tựa hồ vết thương thối rữa gây nên. Cử thú vắng lặng ở đây, không biết bao lâu, ở tại trước người, có một tòa cổ xưa màu tím đen bia đá. Cử thú chính giãy giụa tự trong tấm bia đá. Hấp thu đồ vật gì? Bổn cung, linh, không nhiều lắm. Này Phù Ly tộc bia, là bổn cung trên tay cuối cùng một cái chân linh bảo. Hấp thu xong vật ấy chi linh, sợ là không còn đồ vật, có thể bổ sung linh. Cửu giai chân linh tộc, món nợ này, bổn cung sẽ cùng bọn ngươi thanh toán. Cử thú yêu tướng đáng ghê tởm, âm thanh lại kiều nhuyễn, làm như nữ tử. Con thú này, chính là trọng thương chi linh vương. Tự nàng tiếp nhận đời trước linh vương sau, liền lại chưa thải bổ yêu phi, nguyên nhân, chính là bởi vì nàng không phải nam tử. Nạp Lan tử tự mình đi hạ giới tìm đế dược tàn cho, nếu nàng thất bại, thì đã không cần sống. Cử thú lạnh lùng một tiếng, chợt suy tư. Tựa hồ có một cái hạ cấp yêu phi, từng tại chỗ kia hạ giới, để cử một cái phụ linh sư, tựa hồ là thủ hộ yêu tướng, tên Lục Đạo Trần. Người này như thành tâm quy phụ linh vương cung, có thể mông tứ một tòa nhị giai đại lục, ngàn năm trong vòng, vì đó mấy lần thay máu, khiến cho đột phá mệnh tiên, hẳn không khó. Như hắn có thể phụ ra chân linh bảo, bổn cung linh liền có thể có khởi nguồn. Cự thú tự lẩm bẩm rất lâu, bỗng nhiên mắt thú cả kinh, trước mắt phù ly tổ bia, linh tính sắp tới thời khắc, cái kia tộc trên tấm bia lại nhanh chóng thêm ra một cái họ tên. Chỉ tiếc, cái kia họ tên mặc dù ghi tên cuối cùng, nhưng chưa triệt để biểu hiện, đã linh tính hoàn toàn biến mất, triệt để nát. Dù là như thế, cự thú cũng đã sắc mặt kinh hãi. Phù ly yêu tổ, này tộc diệt vong vô số năm, không ngờ có tộc nhân sinh ra, mà lại sinh ra người, vẫn là yêu tổ cấp huyết mạch. Có thể ở phù ly trong tộc, vô số đời lão tổ bên dưới ghi tên này tộc tộc bia, người này tổ huyết, chỉ ít cần có 3 giọt trở lên. Tổ huyết chỉ có thể tu luyện, 100 vạn năm có thể tu 1 giọt đều tính nhân kiệt, trừ này, chỉ có tổ ảnh ban thưởng huyết, mới có thể may mắn thu được 1 giọt. Ngoài ra, tổ huyết không thể cướp giật. Cự thú trầm mặc, suy đoán này phù ly lão tổ thân phận. Người này có 3 giọt trở lên tổ huyết, nếu là nữ tử, dễ dàng cho ta vô dụng, nếu là nam tử. Bổn cung nếu có thể tìm được hắn, cầu hắn giúp đỡ, không chỉ thương thế có hy vọng khỏi hẳn, thậm chí, có thể cầu người này giúp đỡ, giải ta linh vương một tộc đời đời nguyền rủa. Dù sao ta linh vương một tộc, từng là phù ly chi nô. Chỉ là, người này có thể tu luyện 3 giọt tổ huyết, ít nhất trải qua 300 vạn năm khổ tu. Như thế suy tính, tu vi của người này, sợ là tại mệnh tiên bên trên, chân tiên tam cảnh trong lúc đó. Hẳn không phải chân tiên bên trên cảnh giới. Nếu có loại thực lực đó, lấy phù ly một tộc kiêu ngạo, càn dở cá tính, là không có khả năng giấu đầu lòi đuôi, định đã ở yêu linh chi địa nhấc lên giết chóc bão táp. Ân, này phù ly yêu tổ, đích thị là giấu ở yêu linh chi địa nơi nào đó tu luyện. Cự thú không biết, nàng phán đoán ra sai rồi. Phù ly là một cái cấm kỵ, ngoại trừ các đời linh vương bản thân, không người biết. Bởi vì hạ nhân không biết phù ly cao quý, Vũ Yên vẫn chưa đem hạ giới ra phù ly vương tộc việc đăng báo, mà cự thú cũng không biết, hạ giới ra cái vương tộc phù ly. Ninh Phàm với nguyên giao giới trong bóng tối 3 lần tỉnh huyết, mông tứ 3 giọt tổ huyết, ngoại giới tự không người biết. Phù ly lão tổ thân phận, cũng không phải là vô dụng. Chỉ là muốn dùng thân phận này, đạt được lợi ích, không có thực lực làm bảo đảm, tuyệt đối không thể. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 286, giới lộ mở. Chương 286, giới lộ mở. 3 năm, trong nháy mắt đi qua, để tam kiện thần binh thái cổ, rốt cuộc luyện thành, cũng phụ ra 18.450 đạo chữ kiên linh ấn. Chỉ là ngoại trừ linh ấn ở ngoài, Ninh Phàm vừa ra nguyên giao giới, lập tức ở La Vân sưu tập khắp nơi cổ trận, tiêu hao hết vô số tiên ngọc, chế thành mỗi cái phẩm chất trận pháp la bàn, một thân tiên ngọc, hầu như hao không. Không người biết, hắn yêu cầu trận bàn làm cái gì. Mặc dù không có tiên ngọc chế tác trận bàn, hắn nhưng sưu tập mấy ngàn loại trận đồ. Phía sau hắn, theo nữ thi, tại Lục Uyển Nhi sau khi xuất quan, phía sau hắn thường xuyên theo 2 cô gái, tại đệ nhị giới 9 bộ bên trong, thu thập trận đồ. Có sắc rồng kéo xe, kim diễm xe độn tốc, có thể so với luyện hư. Nhất độn chính là 10 vạn dặm, một ngày liền có thể trì hành 3.000 vạn dặm. Thời gian 1 năm, Ninh Phàm đi khắp 9 bộ, tình cờ ra tay, cướp đoạt tiên ngọc. Thực tế cũng không cần cướp đoạt, khi cái kia kim diễm xe giá lâm tòa nào đó yêu thành, vừa thấy kéo xe hắc long là nửa bước luyện hư cấp luyện thi, không có cái nào yêu thành thành chủ, dám không tự động tới cửa tặng lễ. Như thế, Ninh Phàm một mặt độn hành, một mặt sưu tập trận đồ, lấy tiên ngọc chế tác trận bàn, hoàn thiện để tam kiện thần binh thái cổ. Có thể nói, cái này một kiện thần binh, tuyệt đối ngưng tụ hắn lớn nhất tâm huyết. Vân đài cuộc chiến qua đi năm thứ 5, Ninh Phàm điều khiển kim diễm xe trở về La Vân, bởi vì hắn nhận được Lục Đạo Trần thông báo, giới lộ đã thông. Lục Uyển Nhi có chút không nói gì. Tự Ninh Phàm xuất quan, hơn 1 năm tháng ngày, nàng đều cùng Ninh Phàm gần nhau, theo Ninh Phàm đi khắp đệ nhị giới chân trời góc biển. Chỉ là dọc theo con đường này, cũng quá mức ầm ĩ, mới đầu chỉ có nữ thi quấy rầy 2 người việc tốt, sau đó Ninh Phàm dứt khoát đem đỉnh lô hoàn nữ tử, hết thảy đều để vào kim diễm xe bên trong kim diễm cung bên trong, để những cô gái này đi ra hóng mát một chút, giải buồn. Lục Uyển Nhi biết, những thứ này là Ninh Phàm đỉnh lô, nhưng nàng không biết, Ninh Phàm đối xử đỉnh lô thái độ, càng cũng không nghiêm khắc. Mà những này đỉnh lô, không biết là từ đâu bị Ninh Phàm thu thập, một cái hai cái, đối Ninh Phàm trung thành tuyệt đối, thậm chí tự đặt tên là Ninh gia nữ vệ. Đối với kẻ địch, Ninh Phàm lạnh lùng vô tình, đối người mình, rồi lại không chút nào keo kiệt. Một đường thu thập đan dược, cấp cao, đều nhét vào Lục Uyển Nhi hầu bao, cấp thấp, đều cho Chư Dung Linh, Kim Đan đỉnh lô chia ăn. Thêm vào có không ít cái yêu tinh, Hồ Mị Tử, cần đột phá bình cảnh, thì đã sẽ năn nỉ cùng Ninh Phàm song tu. Loại trừ tu luyện, chế tác trận bàn các loại nguyên nhân, 10 đêm bên trong, nhiều lắm có một đêm, Ninh Phàm có thể cùng Lục Uyển Nhi ôn tồn. Ngươi hậu cung, phải hay không mở quá lớn? Lục Uyển Nhi hơi có chút lời oán hận. Ngày sau, các nàng sẽ phát huy được tác dụng. Ta có cái này linh cảm. Ninh Phàm mỉm cười. Tu vi càng cao, đối thiên nhân cảm ứng lĩnh ngộ liền càng sâu. Tu sĩ cấp cao linh cảm rất nhiều lúc, đều sẽ trở thành sự thật. Lục Uyển Nhi cũng không cãi lại. Nàng biết, Ninh Phàm thân dạo khóm hoa, nhưng làm hắn chân chính động tình người, hiếm có. Nàng cũng có thể tưởng tượng, thu thập nhiều như vậy cao tu vi đỉnh lô, Ninh Phàm trải qua bao nhiêu giết chóc. Ta nếu không tại, các nàng có thể thay ta giúp ngươi sao? Lục Uyển Nhi than thở, nàng cùng nữ thi ở chung đã lâu, biết nữ tử này đối Ninh Phàm trình độ trọng yếu không thua chính mình. Chỉ là, chớ nhìn có hơn 1000 đỉnh lô, nhưng chân chính có thể lĩnh hội Ninh Phàm tâm sự, không có người nào. Nữ thi linh trí cũng không cao, rất khó làm cho nàng tại Ninh Phàm uể oải thời gian, hơn nữa trấn an. Ngươi là đặc thù, nói đến, ngươi không theo ta rời đi sao? Giới lộ đã mở, khi tiến vào đệ tam giới sau, Ninh Phàm hẳn sẽ trực tiếp rời đi. Hắn nguyện mang Lục Uyển Nhi đi, nhưng cũng không muốn để cho Lục Uyển Nhi xa xứ, ngày đêm vây ở trong đỉnh lô hoàn, tối tăm không mặt trời, mà như lưu Lục Uyển Nhi ở đây. Hắn lại quả thực không cách nào yên tâm. Chính mình giết chóc quá nặng, mà đệ nhị giới thế nhân đều biết, Lục Uyển Nhi là hắn Ninh Phàm nữ nhân. Có thể hay không trả thù đây? Hiện tại của ta, không cùng ngươi đồng hành tư cách, chỉ có thể trở thành trói buộc. Ta muốn ở lại yêu tộc, tu tập phụ linh chi thuật, an toàn sao? Ngươi rất không cần phải lo lắng, ta có ca ca, sư phụ, Vũ Yên tỷ tỷ bảo vệ. Đúng là Vũ Yên tỷ tỷ. Ngươi thật sự có biện pháp giúp nàng sao? Ninh Phàm không muốn nhiều lời, đối Lục Uyển Nhi an toàn, hắn không yên lòng. Nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi khẳng định liền có thể yên tâm. Ngươi cũng biết, Linh Vương Cung vì sao hy vọng mời chào sư phụ ta. Lục Uyển Nhi đôi mắt sáng nháy mắt. Hả, ta cũng rất tò mò, đường đường Linh Vương Cung, càng sẽ vừa ý hóa thần trung kỳ yêu tướng. Chẳng những là Vũ Yên, chính là cái kia ương ngạnh Tử Phi, đều đối với ngươi sư phụ cực kỳ kiêng kỵ dáng vẻ. Tử Phi nói, sư phụ phụ linh tài hoa bị Linh Vương đại nhân vừa ý, nhiều nhất 100 năm, liền sẽ phái người tiếp dẫn sư phụ phi thăng yêu linh chi địa, ban tặng nhị giai tinh lục. Cũng hứa hẹn tại trong vòng ngàn năm, dốc hết thủ đoạn, trở sư tôn trở thành mệnh tiên. Hì hì, sư phụ địa vị, chính là cái kia yêu hoàng thái tử cũng không dám trêu chọc đây. Thượng giới mệnh tiên, tránh thoát tuổi thọ ràng buộc, tiên thọ vô bờ, nhưng là hạ giới toái hư lão quái đều kinh hãi tồn tại. Nếu là sư phụ đột phá mệnh tiên, ta liền cầu sư phụ, vì ngươi diệt trừ kia đáng ghét niết hoàng, giúp ngươi báo thù. Lục Uyển Nhi nghiêm túc nói, mệnh tiên, phụ linh tài hoa. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, Linh Vương Cung vì sao như thế coi trọng lục đạo trần phụ linh thuật, hắn không biết. Bất quá nếu là thật như Lục Uyển Nhi nói, tự hồ, nàng đi theo sư phụ bên người, so với đi theo chính mình bên người an toàn. Chính mình trêu chọc kẻ địch, mỗi một người đều vượt xa chính mình cảnh giới, hay là cái nào một ngày, liền bất địch mà chết. Mà Lục Đạo Trần nhưng là bị Linh Vương Cung coi trọng người tâm phúc, thậm chí, Lục Uyển Nhi phụ linh tư chất đồng dạng không kém, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ chịu đến Linh Vương Cung coi trọng. Đồng dạng có cơ hội thành tiên. Như thế, đi theo chính mình bên người, ngược lại mai một Lục Uyển Nhi thành tiên cơ hội. Vị trí chính mình kết làm thù hận. Một khi Lục Đạo Trần sẽ bị mời chào việc triệt để tuyên dương, chính là thượng giới chân linh tộc, cũng sẽ không động La Vân yêu tộc. Băng kiêu tộc hàng ngũ, còn không đến mức vì hóa thần tiểu bối, thương tổn Lục Uyển Nhi, đắc tội Lục Đảo Trần. Một khi như thế, liền sẽ tầng tầng đắc tội Linh Vương Cung. Cụ thể có thể tham khảo Ương Ngạnh Tử Phi, như thế coi trời bằng vung nữ tử, lại không người dám động, đủ có thể thấy Linh Vương Cung uy danh rồi. Linh Vương Cung, như thế, ta càng thêm muốn bắt Tử Phi, cứu Vũ Yên. Lần này trở về Linh Vương Cung, chỉ làm cho Vũ Yên một người trở lại. Như thế, Vũ Yên không cần giam cầm vạn năm, mà Tử Phi mất tích, ta muốn khiến nó trở thành một mê. Như thế, bên trong có Lục Đạo Trần bảo vệ, ngoài có Vũ Yên trợ giúp, Uyển Nhi an toàn không tiếp tục nghi vấn. Thậm chí trăm ngàn năm sau, nàng đột phá thành mệnh tiên, đều là vô cùng có khả năng. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, cuối cùng không có khuyên nữa Lục Uyển Nhi rời đi. Có thể an nhiên ở vinh trưởng, sư tôn che chở cho tu luyện, không cần thiết theo chính mình lang bạt kỳ hồ. Có thể cùng gia nhân ở đồng thời sinh hoạt, là một chuyện rất hạnh phúc. Người nhà, Ninh Phàm cười khổ, cùng người nhà gần nhau đối với hắn mà nói, là một loại hy vọng xa vời. Hắn đã chú định muốn bốn biển là nhà bận rộn. Nữ thi trước sau trầm mặc, thường xuyên ngồi ở Kim Diễm Cung bên ngoài trên tảng đá thêu. Mổ tiểu hoàn thì đã gặm tiểu bánh, mở to mơ mơ màng màng mắt to, nhìn cái kia thêu đồ án, suy nghĩ xuất thần. Bức đồ án kia là hai con hồ điệp, một con khát vọng bình phàm, một con trắng đen xen kẽ. Mỗi khi lúc này, Ninh Phàm trong lòng liền sẽ có một tia thương cảm bay lên. Lục Ngô, Tinh Cung, vườn thuốc. Không biết đệ tam giới trong có biện pháp hay không, để nữ thi thoáng nhớ lại một ít gì đó, khôi phục chút linh trí. Một vệt kim quang xuyên qua đô quận bầu trời, thẳng đến La Vân phía nam. Sau nửa tháng, kim diễm xe đáp xuống La Vân Nam vực, cùng phong vận bộ giáp giới nơi Thái Thu Nguyên. Thái Thu Nguyên là một chỗ cánh đồng tuyết, từng nhóm bao bọc dày đặc lông chồn trọng giáp yêu vệ, đang tại này đóng quân, vừa thấy kim diễm xe hạ xuống. Lập tức, gần vạn tên yêu vệ sắc mặt đại biến, tất cả đều thả xuống binh khí, ôm quyền đón lấy. Phong quân bộ yêu tướng Phong Hàn, bái kiến La Vân Bắc tướng. Trong vạn người, có 400 nguyên anh yêu binh, cầm đầu, nhưng là một tên hóa thần sơ kỳ yêu tướng. Phong quân bộ làm bộ thứ ba, nếu là dĩ vãng, phong bộ yêu tướng đối xử vân bộ, tuyệt đối là cư cao lâm hà khẩu khí. Nhưng từ khi vân đài một trận chiến, bởi vì Ninh Phàm một người, La Vân thanh danh đại trấn. Thậm chí có rất nhiều yêu tộc đưa ra xếp lại yêu bộ xếp hạng, đem La Vân tôn làm bộ thứ nhất, lại bị Lục Đạo Trần cười từ chối. Năm rồi, hóa thần sơ kỳ Phong Hàn yêu tướng, tuyệt đối không thể cho bất kỳ La Vân yêu tướng sắc mặt tốt. Chỉ là bây giờ đứng ở kim diễm xe trước, Phong Hàn nhưng có một luồng sắp hít thở không thông sợ hãi. Nửa bước luyện hư hắc long luyện thi, tu vi như thế luyện thi, dĩ nhiên chỉ phụ trách kéo xe. Có này hắc long kéo xe, vẻn vẹn va chạm, liền đủ để dễ dàng đem Phong Hàn đâm chết. Không cần Ninh Phàm lộ diện, Phong Hàn dĩ nhiên đối Ninh Phàm kính nể e rằng có thể phục thêm. Đỉnh lô, sớm bị Ninh Phàm thu hồi. Theo sau lưng, chỉ còn Lục Uyển Nhi, thậm chí nữ thi đều thu hồi. Ninh Phàm xốc lên kim sắc mảnh lửa, ra xe vừa nhìn, một ánh mắt, lại khiến cho Phong Hàn ở bên trong hết thảy yêu binh, toàn bộ khí thế co rụt lại. Này ánh mắt, cũng không ác liệt, nhưng có một luồng cấp trên uy thế. Phong Hàn lòng sinh ảo giác, phảng phất đứng ở trước người mình, cũng không phải là hóa thần sơ kỳ Ninh Phàm, mà là một cái tu vi sâu không lường được chân linh lão tổ. Bốn giọt tổ huyết, mang cho Ninh Phàm chỗ tốt thứ nhất, chính là đối yêu tộc, có hầu như khủng bố uy hiếp. Phong Hàn ôm quyền, đầu vùng đất thấp càng sâu, không dám nhìn thêm Ninh Phàm một mắt, cung kính nói. Thượng giới tôn yêu, chín bộ phong yêu, đều tại Thái Thu Nguyên vùng đất cực Tây chờ tướng quân đi tới. Cổ trận đã thiết, tế tự mọi việc đều đã hoàn bị, chỉ kém tướng quân dâng giới đồ, liền có thể đăng lâm giới đồ, vào đệ tam giới. Vùng đất cực Tây sao, ngươi tới cho Lục Mộ lái xe, dẫn đường. Ninh Phàm nói lời kinh người, càng để Phong Hàn vì đó lái xe, này vẫn vượt xa Lục Uyển Nhi dự liệu. Vạn tên phong vân bộ yêu vệ cùng nhau choáng váng, nhưng không dùng Ninh Phàm lời nói làm nhục nhã, ngược lại dùng tới làm cơ duyên, từng cái càng nhìn Phong Hàn, lộ ra vẻ hâm mộ, mà Phong Hàn, càng là sắc mặt kích động, một bước bước ra, ôm quyền đáp lại làm Ninh Phàm lái xe việc. Là... Phong Hàn mắt lộ ra lửa nóng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại có vinh hạnh, ngồi một chút kim diễm xe. Bị nửa bước luyện hư hắc long kéo động kim diễm xe, độn hành tốc độ, không người nào có thể thấy rõ, tại chín bộ giữ cơ hồ bị truyền thành thần lời nói. Như thế độn tốc kim diễm xe, Phong Hàn nằm mộng cũng muốn trải qua một phen, nhìn nhìn này kim diễm xe đến tột cùng nhanh bao nhiêu, có thể mỗi đến một chỗ yêu thành, đều, không người biết hắn khi nào đến, khi nào về. Phong quân bộ, chủ tu là gió, Phong Hàn, chủ tu càng là độn tốc. Hóa thần sơ kỳ Phong Hàn, lại có thể so với trung kỳ độn tốc. Phong Hàn có thể tưởng tượng, như chính mình ngồi một lần kim diễm xe, đối với mình độn tốc lĩnh ngộ, tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Không những không ngớt cho Ninh Phàm lái xe lấy làm hổ thẹn, thậm chí, dùng tới làm vinh. Lục Uyển Nhi lần nữa không nói gì. Hóa ra chính mình phu quân, sai khiến địch bộ yêu tướng, dường như sai khiến thủ hạ mình như thế, nói làm cho đối phương lái xe. Liền làm cho đối phương lái xe. Không nói gì nhất là cái kia Phong Hàn lại vẫn một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, ước gì làm Ninh Phàm điều khiển kim diễm xe. Ninh Phàm, ngươi liếc mắt là đã nhìn ra cái kia Phong Hàn muốn thừa kim diễm xe cảm ngộ tu luyện chứ? Lục Uyển Nhi con ngươi nháy mắt, tâm tư linh xảo, trong nháy mắt rõ ràng Ninh Phàm vì sao nói lời kinh người. Ta không nghĩ nhiều như vậy, như hắn từ chối, ta lại có lý do giết người đoạt bảo, gần nhất tiên ngọc không đủ dùng rồi. Ninh Phàm lắc đầu nở nụ cười, không biết lời nói thật giả. Như Lục Uyển Nhi biết hắn tại yêu quỷ lâm hành động, đều sẽ rõ ràng. Ninh Phàm tại đây ngủ say nơi, có cỡ nào nhân từ. Giết chóc, cũng không nhiều đây. Hết cách rồi, từng cái phong yêu, đều rất khôn khéo. Tựa cái kia thổ tướng, vì trước đó đắc tội, chủ động dâng mấy trăm triệu tiên ngọc làm bồi tội chi lễ. Như thế, Ninh Phàm lại cùng hung cực ác, cũng không tiện diệt liệt thổ bộ. Cánh đồng tuyết cực tây, xa xa có thể thấy được kéo dài mấy trăm ngàn dặm núi sông rộng lớn cự trận. Ngoài trận lít nha lít nhít, đứng thẳng vô số yêu tộc. Trong trận, treo cúng tế vô số yêu thù, cũng có một đạo như ẩn như hiện to lớn đỏ thẫm quang môn, treo ở không trung. Quang môn nhưng chưa mở ra, kém chính là giới đồ. Chín tấm giới đồ, trong đó kỳ thực tích chứa một đạo lục ngô khí tức. Hơi thở này, chính là thông hành giới môn cuối cùng chìa khóa. Càng ép gần giới môn, càng tới gần phân biệt, Lục Uyển Nhi trong đầu liền càng là không bỏ. Một khi Ninh Phàm vào giới môn, sợ là trong thời gian ngắn, lại sẽ không trở về La Vân rồi. Ninh Phàm, Lục Uyển Nhi rất nhớ để Ninh Phàm ở lại La Vân, cùng nàng một đời một kiếp, nhưng nàng biết, Ninh Phàm còn có quá nhiều không thể không làm sự tình. Ta sẽ trở về. Ninh Phàm vuốt ve Lục Uyển Nhi gò má, ôn nhu nở nụ cười. Đâm thủng chân trời kim quang, lóe lên mà đến, cuối cùng hóa thành một tôn kim xe, giáng lâm cánh đồng tuyết. Tại xe đến một khắc, hết thảy yêu tộc đều là sắc mặt kinh hãi. Xem, quả nhiên là nửa bước luyện hư hắc long kéo xe. Nghe đồn không phải hư, này Bắc tướng quân không thể gây a. Không sai, nửa bước luyện hư luyện thi, một bộ luyện thi liền đủ để diệt tùy ý một bộ. Lục Bắc có luyện thi, La Vân có Lục Bắc, La Vân quyết không thể đắc tội. Từng cái yêu tộc dồn dập nín thở ngưng thần, mà cũng không ít người chú ý tới tại đầu xe điều khiển kim diễm xe càng là Phong quân bộ yêu tướng Phong Hàn. Phong tướng lộ ra cười khổ, La Vân Bắc tướng uy danh để tầm thường hóa thần kéo xe thừa sức. Đáng tiếc, một mực là chính mình bất thành khí yêu tướng, cho người ta kéo xe, hắn cũng chỉ có lúng túng cười cười. Vũ Yên ánh mắt, lộ ra một tia ước ao, khi thấy Ninh Phàm cùng Lục Uyển Nhi sóng vai đi ra kim diễm xe, cái kia ước ao tăng thêm mấy phần. Có thể có một người, có thể cùng chính mình, điều khiển kim xe, đi khắp chân trời góc biển. Có thể có một người, có thể vì chính mình, xung quanh giận dữ, vân đài chém liền lục thần. Hắn đã nói, sẽ giúp ta, hắn sẽ thủ tín sao? Tử Phi mắt phượng chìm xuống, tận mắt nhìn đến nửa bước luyện hư hắc long luyện thi, làm cho nàng quả thực khó mà bình tĩnh. Người này lại có này cấp bậc luyện thi, đáng ghét. Như thế, đệ tam giới trong, bổn cung dễ dàng chả không thể động đến hắn rồi. Khuất Thuấn thái tử thì đã mắt lộ ra tinh quang, nếu có yêu giới người nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện, này yêu hoàng thái tử càng đối người lộ ra như thế hừng hực chiến ý. Này Lục Bắc, sẽ là ta vấn đạo con đường kình địch. Hắn không phải run rế, Khuất Thuấn ẩn giấu không kém gì Ninh Phàm, thậm chí như hắn triển khai toàn bộ ẩn giấu thủ đoạn, giờ khắc này cùng Ninh Phàm liều sinh tử sẽ có 70% phần thắng. Dù sao hắn là hóa thần đỉnh cao, càng là đỉnh cao bên trong thiên kiêu tinh anh. Hắn từng làm ác nhất một chuyện là từng đem một tên nửa bước luyện hư lão quái đánh thành trọng thương. Giờ phút này Khuất Thuấn đối Ninh Phàm địch ý cắt giảm, đem người sau coi là kình địch. Kình địch là nhất định phải đường đường chính chính vượt qua đối tượng, cùng này loại người tranh đấu, Khuất Thuấn sẽ không dùng bất kỳ âm mưu thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi vừa mới hóa thần sơ kỳ, mà lại chủ tu pháp lực, mới vẻn vẹn nửa bước hóa thần, ngươi bây giờ vẫn vô pháp giết chết bản hoàng tử. Bản hoàng tử sẽ cho ngươi đầy đủ trưởng thành thời gian, chờ có một ngày, ngươi tăng lên tới bản hoàng tử bình thường cảnh giới, khi đó, bản hoàng tử sẽ cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Khuất Thuấn trên mặt xốc nổi chi sắc thu hồi, lộ ra một đạo cực kỳ bá đạo ánh mắt, nhưng thấy môi động, không gặp âm thanh ra. Vào đúng lúc này, Khuất Thuấn sau lưng yêu giới hóa thần, đều là thân thể nghiêm nghị. Bọn hắn nhận được Khuất Thuấn thái tử truyền âm mệnh lệnh. Tranh đoạt thiên đế ngôi sao là muốn việc, nhưng có thể không thương Lục Bắc sinh mệnh, liền không nên thương hắn. Ta có linh cảm, ngày sau ta cùng với người này còn có gặp lại ngày. Khi đó hay là yêu giới cùng vũ giới va chạm, người này ta muốn lưu đến lúc đó, đem hắn đánh bại, lấy thực lực tuyệt đối áp chế người này, lấy hắn bại trận, tăng lên ta bách chiến không phá thắng tâm. Hắn có tư cách trở thành bản hoàng tử cửu giới trên đường mạnh nhất đối thủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 287, Tinh cung ba điện. Chương 287, Tinh cung ba điện. Ninh Phàm thu hồi kim diễm xe, sắc rồng, cùng Lục Uyển Nhi sóng vai mà đi, đối mặt bầy yêu chú ý, khí định thần nhàn. Thấy Ninh Phàm đến, Chư Phong yêu cùng nhau xu thế trên người trước, ôm quyền, ánh mắt nhưng có kính nể. Nếu nói là Ninh Phàm xương khói chỉ tay, tiêu diệt vương kiêu, đủ khiến Chư Phong yêu kiêng kỵ, như vậy này nửa bước luyện hư cấp sắc rồng thì đã để Chư yêu sợ hãi rồi. Đặc biệt là liệt thổ bộ thổ tướng càng là nhiệt tình. Người này bởi vì treo giải thưởng ám sát quá Ninh Phàm, bây giờ vì cầu tự vệ, tất nhiên là không để lại dư lực lấy lòng, thậm chí còn đem Mãng Nguyên phía bắc mấy chục triệu giảm thổ địa cắt nhường cho La Vân. Như thế Ninh Phàm cũng chưa đối với người này đổi tận giết tuyệt. Bắc tướng quân cuối cùng cũng coi như đến rồi, chúng ta nhưng là cung kính chờ đợi đã lâu. Nghe thấy Bắc tướng quân chu du chín bộ, tìm tòi cổ trận, không biết để làm gì đồ, nếu có sai phái, bổn tướng quân có thể giúp tướng quân sưu tập một ít. Chín tên phong yêu cùng nhau đón lấy, cho đủ Ninh Phàm mặt mũi. Ninh Phàm lần lượt ôm quyền đáp lễ, đối thủ tướng lấy lòng thì đã thở ơ địa lắc đầu. Không sao, nên sưu tập trận đồ, Lục mộ đã sưu tập được không sai biệt lắm, ngược lại không cần thổ tướng nhọc lòng. Trận đồ tác dụng, hắn cười ha hả, không có nói toạc ra, thổ tướng thức thời, cũng không nhiều hỏi. Ninh Phàm ánh mắt, đảo qua Lục Đạo Trần cùng Lục Giới Phần. Người trước đối diện hắn thâm ý sâu sắc địa mỉm cười, người sau, thì đã hàn huyên sau, lập tức xoay người trở về Tịnh Hỏa bộ hàng ngũ. Ninh Phàm đối người trước thiện ý nở nụ cười, đối người sau thì đã ánh mắt ngưng lại. Ninh Phàm tự nhiên biết, Lục Đạo Trần đang ám chỉ cái gì. Hết thảy tìm cách, đều vì hôm nay, Lục Đạo Trần chờ mong Ninh Phàm tuân thủ lời hứa, tại đệ tam giới cứu vớt Lục Ngô yêu soái. Để Ninh Phàm thoáng để ý, là Lục Giới Phần. Người này hôm nay khí tức, cho Ninh Phàm cảm giác, có chút quái lạ. Ngày xưa Lục Giới Phần, làm hóa thần hậu kỳ tu vi, dựa vào phong tứ ngôi sao sức mạnh, tại hậu kỳ bên trong khó gặp địch thủ, nhưng vẫn yếu hơn Vương Kiêu, không đáng để lo. Mà ngày hôm nay Lục Giới Phần, hắn trên người, cất giấu một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Hơi thở này, càng mang cho Ninh Phàm một tia cảm giác nguy hiểm. Hơi thở kia, rất quen thuộc, Ninh Phàm tại Sở Hạc, Ưng Hạc các loại phong yêu điện cao thủ trên người, từng cảm thụ qua mấy lần. Phong yêu điện nhân thân trên, độc hữu khí tức. Này Lục Giới Phần, quả nhiên cùng phong yêu điện rất nhiều quan hệ, như hắn bây giờ, tựa hồ thông qua bí pháp gì, tăng lên không ít thực lực. Xem ra này Tịnh Hỏa bộ, Phong Yêu Điện, vì Thiên Đế ngôi sao, mưu tính rất nhiều a. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, sắc mặt cũng không lộ một phần. Toái giới bí cảnh là cự ma tộc đầu tiên phát hiện, lại bị Phong Yêu Điện chặt chẽ tấu cho thượng giới, vừa mới bị yêu linh chi địa chỗ điều biết, phái yêu tộc, hạ giới mở giới lộ. Phong Yêu Điện, cái kia Phong Yêu hai chữ, gần giống như đang ám chỉ cái gì. Phong Yêu Điện, Tịnh Hỏa Bộ, hai người có gì mưu tính, Ninh Phàm không biết, chỉ là mình rất nhiều lá bài tẩy, mà không sợ Phong Yêu Điện bày trò. Lục giới phần, bất luận làm sao, để tam giới Thiên Đế ngôi sao, ta nhất định muốn lấy được. Ninh Phàm ánh mắt rời đi, theo Lục Đạo Trần đi vào La Vân đội ngũ. Hôm nay Lục Đạo Trần, tuy nhiên tại cười, nhưng vẻ mặt hiếm thấy có một tia nghiêm nghị. Lục soái việc, nhờ ngươi rồi. Lục Đạo Trần truyền âm nói, cũng chợt vỗ một cái túi chữ vật, đem một cái che kín cho bụi màu bạc hộp ngọc đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm quét qua, lập tức ánh mắt lẫm liệt, trực tiếp thu hồi hộp ngọc. Trong đó, có một viên màu bạc cổ lão chìa khóa, bị dày đặc phong ấn. Hắn có thể đủ suy đoán, vật ấy chính là tinh cung chìa khóa. Vật này là thu phục đế tinh then chốt, so với giới đồ càng trọng yếu hơn, không tới giới lộ mở ra ngày, Lục Đạo Trần tự nhiên không yên lòng dễ dàng giao cho mình. Nhưng bây giờ, Lục Đạo Trần có thể làm, chỉ có tin tưởng chính mình, đem vật ấy nắm cho mình bảo quản, kỳ vọng mình có thể tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm, Ninh Phàm hồi phục, chỉ có hai chữ, lại nói năng có khí phách. Ninh Phàm tính cách, có quỷ quyệt, xảo trá, nhưng nếu đối phương không phụ, thì đã hắn sẽ không làm trái lời hứa. Lục Đạo Trần thỏa mãn gật đầu, thất vọng ngẩng đầu, nhìn trời xanh trên hư huyễn huyết môn. Giới lộ muốn mở ra, khi này huyết môn triệt để ngưng tụ sau, ngươi lợi dụng chín đồ hợp nhất, dẫn ra lục xoáy khí tức, mở ra cửa này. Tinh cung địa đồ, ngươi hẳn biết hiểu. Tất cả, xin nhờ rồi. Theo Ninh Phàm đến, tế tự triệt để bắt đầu. Trước đó vẽ khắc trận đồ trên, mấy trăm ngàn yêu thú bị huyết tế, trong tiếng kêu thảm, hóa thành huyết quang, hòa vào cánh cửa cực lớn. Gần trăm tên các bộ tế ti, hướng về trong trận một tôn lục túc thú vàng tượng lớn, cùng nhau khuất thân khấu bái, cũng tụng hát cổ lão sao sao. Gần vạn cái cổ yêu tế khí phân loại các nơi mắt trận, theo trận pháp vận chuyển, đều sáng lên hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng. Một luồng mênh mông uy thế, tự lục túc kim tượng truyền ra, bao phủ mấy trăm ngàn dặm. Tại đây uy thế dưới, từng cái nguyên anh cao thủ khó mà tự phụ, chỉ có khuất thân hạ bái, mới có thể tan mất uy thế. Mà hóa thần yêu tướng đối mặt này uy, cũng không thong dong. Chỉ là này uy thế bao phủ đến La Vân bộ lạc thời gian, nhưng có Ninh Phàm một bước bước ra, tử tinh lóe lên, năm ngón tay vồ lấy, đem uy thế bóp nát, bảo vệ Lục Uyển Nhi không bị uy thế chỗ xâm. Tình cảnh này, dẫn tới không ít yêu tộc cao thủ liếc mắt, nhưng không đợi hỏi dò, trên trời cao bỗng nhiên truyền ra một đạo ầm ầm ầm trầm trọng tiếng. Vào đúng lúc này, màu máu cánh cửa cực lớn ngưng tụ, cũng nứt ra một cái khe. Sở dĩ không có triệt để mở ra, bởi vì thiếu mất giới đồ. Ninh Phàm biết, nên hắn ra tay rồi, giới lộ vừa mở, vừa vào để tam giới, sợ khó có trả ngày. Lần sau cùng Lục Uyển Nhi gặp lại, cũng không biết là năm nào tháng nào. La Vân bộ lần này vào đệ tam giới, chỉ có sư phụ, ca ca cùng với Lục Ngao tướng quân, những tướng quân khác sẽ ở lại La Vân, an toàn của ta không cần phải lo lắng. Lục Uyển Nhi rõ ràng là cười, trong con ngươi lại ẩn giấu sâu sắc không bỏ. Nàng biết, Ninh Phàm bước vào đệ tam giới thời gian, chính là hai người biệt ly thời khắc. Nàng nhẫn nhịn không khóc, nhưng vai đẹp cũng tại run rẩy. Nhanh đi a, ngươi nhất định phải xem ta rơi lệ sao? Như tất cả ân oán kết, ta sẽ trở về. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, một bước hóa tử yên, đạp thiên mà lên. Đứng ở cánh cửa cực lớn trước đó, hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 9 tấm giới đồ, ánh mắt nhất quyết. 9 tấm tàn đồ, vốn là tàn tạ, nhưng theo Ninh Phàm trưởng lực phun một cái, 9 đồ vết nứt nơi lại có hợp nhất xu thế. Theo 9 đồ hợp nhất, một vệt kim quang tự mình hại mình đồ bắn ra, đi vào cánh cửa cực lớn bên trên. Cái kia giữa kim quang, có một đạo hùng hồn uy thế, mặc dù không kịp lục túc kim tượng, nhưng cũng đạt đến luyện hư trình độ. Ở đây kim quang hiện lên một khắc, 9 tên phong yêu trên trán cùng nhau hiện lên một đạo kim sắc dấu ấn, lóe lên rồi biến mất. Lục soái, Lục đạo trần mắt ra có chút mơ hồ, ngôn từ kích động. Hơi thở này, đúng là hắn đã từng chủ nhân, Lục Ngô hết thảy. Mà cái khác Phong Yêu, vẻ mặt mỗi người có hồi ức, thở dài các loại không giống vẻ mặt, chỉ có Lục Giới Phần, ánh mắt lộ ra, là một tia tham lam. Nếu ta đoạt được thiên đế ngôi sao, Tịnh Hỏa Bộ phân thân nhất định đột phá nửa bước luyện hư, một khi phân thân cùng ngoại giới bản tôn hợp nhất, liền có thể xung kích luyện hư cảnh giới. Nội hải xưng hùng, chín bộ cũng có thể vô địch. Chư Phong Yêu cái trán ấn vàng, lóe lên rồi biến mất. Ở một khắc tiếp theo, cánh cửa cực lớn mở, nhưng thấy cánh cửa cực lớn bên trong, rõ ràng là một mảnh vô ngần hư không. Trong hư không, từng đạo ánh sao lát thành con đường, cuối con đường, liên tiếp hư không, trên hư không, do ánh sao đúc thành một tòa rộng lớn mê cung. Đó là cái gì? Từng cái yêu tộc nhìn thoáng qua, nhìn thấy cánh cửa cực lớn một đầu khác cảnh tượng, dồn dập sắc mặt đại biến. Đệ tam giới, không phải hẳn là làm yêu soái ngủ say giới diện sao? Không phải hẳn là do man hoang đại lục, ngủ say trứng lớn cấu thành sao? Ngủ say chi noãn, yêu tộc cao thủ tự phong phương thức, phong ấn tại trong trứng, không thể tu luyện, chỉ có thể ngủ say, nhưng cũng có hầu như tiêu diệt năm tháng nghịch thiên hiệu quả. Thậm chí, không ít cổ yêu tự phong trong trứng, chờ vô số năm sau tỉnh lại, nhưng duy trì nguyên bản cốt linh. Lẽ thường mà nói, Lục Ngô yêu soái hẳn là ngủ say tại yêu trong trứng, không phải sao? Nhưng đệ tam giới không có yêu trứng, chỉ có hư không vô tận cùng với một tòa ánh sao mê cung, đây cũng là vì sao? Chính là Khuất Thuấn, Tử Phi, Lục Giới Phần đám người đều cảm thấy kinh ngạc. Không rõ, nhưng không có giải thích, tại Ninh Phàm phía sau đã có 49 đạo lưu quang phóng lên trời, xông thẳng đệ tam giới mà tới. Duy nhất Ninh Phàm, Lục Đạo Trần hiểu rõ chân tướng, vẫn chưa kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn Lục Uyển Nhi một mắt, Ninh Phàm nắm chặt quả đấm, xoay người, một bước bước vào tinh lộ. Tại bước vào tinh lộ một khắc, hắn thật giống như bị ánh sao chỉ dẫn, nhất đột, truyền vào tinh cung nơi nào đó. Còn lại 49 người, lần lượt đặt chân tinh lộ, từng người truyền ra. Khi tiến vào bên trong nhân số đạt đến 50 người sau, cánh cửa cực lớn từ từ đóng. Không thấy được. Lục Uyển Nhi lại không cách nào cố nén mỉm cười, nhẹ nhàng quay lưng lại, giấu đi nước mắt. Ta sẽ nỗ lực tu luyện, tăng lên phụ linh thuật, đạt được linh vương cung thưởng thức, như sư phụ bình thường thu được thành tiên cơ hội.